sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng 20 con, ta đếm, Lang Lực trừng mắt, lại nhìn thoáng qua chung quanh, lấy đâu ra 20 con. Chẳng lẽ là mắt già của hắn choáng váng? Lâm Tang đang chuẩn bị giải thích, một thú nhân khác liền tiếp lời. Tộc trưởng ngươi cũng đừng nhìn, chôn trong đất, nhìn không ra. Trong đất, không phải, mấy thú các ngươi, ủng ục thú dù nhỏ cũng là thịt a, làm sao có thể ném vào trong đất đây? Lang Lực một bên đau đớn giáo huấn mấy thú nhân, một bên tìm kiếm chung quanh. Mau, chôn ở đâu đây? Nhanh chóng đào ra xem còn có thể ăn hay không? Không thể lãng phí thức ăn a. Mấy thú nhân liền cười ha ha, cũng không nằm sấp nữa, lười biếng đứng lên, chậm rãi thu thập bùn trên người. Lang Lực không hiểu ra sao nhìn bọn họ, lại nhìn Minh Dã cùng Lâm Tang. Lang Lực thúc đừng nóng vội, là một cách ăn mới của bọn họ do ta chỉ dạy, hương vị phi thường tốt, không kém so với nấu, không lãng phí thức ăn. Lang Lực vẫn không tin thức ăn gì là chôn trong đất làm ra, nhưng cũng biết Lâm Tang từ trước đến nay có nhiều biện pháp. Cũng không nói thêm gì nữa. Vậy sao các ngươi lại mệt mỏi như vậy? Nghe này, ngươi cũng không làm được nhiều việc sao? Thú nhân trong bộ lạc đừng nói làm việc, cho dù là săn bắn cả ngày cũng không nói nằm xuống. Sao lúc này lại nhìn thấy hiên mang như vậy chứ? Vừa nhắc tới mấy thú nhân này liền nhịn không được run rẩy. Một thú nhân vẻ mặt đau khổ giải thích. Tộc trưởng ngươi mau đừng nói nữa. Bùn trong ao này so với lần trước còn sâu hơn. Mới đi một bước vào. Động cũng không thể nào động được, chân đều bị giữ ở bên trong. Hơn nữa sen bồng còn lớn lên khắp nơi, hái xong phải đổi chỗ, cũng không phải liền mệt mỏi sao. Một thú nhân khác tiếp lời, Lang Lực nhướng mày, đây không phải là trùng hợp sao. Qua một thời gian ngắn các ngươi phải đi đầm lầy màu đen, nơi đó so với ao còn thống khổ hơn, các ngươi luyện tập trước cũng rất tốt. Mấy thú nhân nhất thời nhẫn nhịn qua đi. Chuyện đi đầm lầy màu đen đã sớm thông báo, thú nhân cũng chuẩn bị tốt những ngày kế tiếp sẽ không dễ chịu, nhưng bọn họ cũng chưa từng đi qua đầm lầy. Chính cái gọi là dê mới sinh không sợ hổ, không biết người không sợ hãi, thì ra căn bản không sợ hãi, nhưng hiện tại sau khi thử một phen ở trong ao gian nan di chuyển, bọn họ đối với hành trình đầm lầy đen tiếp theo tràn ngập sợ hãi. Đúng rồi, sen là cái gì? Lang Lực tò mò nói. Lâm Tang rút một cây sen vừa hái xuống, sau khi bóc ra đưa cho hắn mấy hạt sen. Lang Lực nhìn mấy hạt sen trắng nọc, đồ vật nhỏ như vậy, có thể ăn no không? Ném vào miệng nhai, cuối cùng đập vào miệng, không có hương vị. Lâm Tang cười, thú nhân quanh năm suốt tháng ăn đều là thịt thú, phần lớn thời gian nướng một chút mới ăn, ngẫu nhiên còn có thể trực tiếp ăn sống. Hạt sen hương vị nhạt nhẽo, bọn họ ăn tự nhiên là không có hương vị gì. Nhưng nàng thu thập những hạt sen này cũng không chỉ để ăn, hạt sen ăn có giá trị cao, còn có thể dùng làm thuốc, đối với thân thể tốt. Cô dự định thu thập tất cả để lưu trữ dự phòng. Nếu có gạo thì tốt rồi, nàng còn có thể nấu cháo hạt sen. Lang Lực thúc, người tìm ta có việc, vội vàng vàng chạy tới như vậy, khẳng định sẽ không chỉ vì ăn mấy hạt sen là được. Đúng, thiếu chút nữa quên mất, lần này đại giao dịch hội, ta dự định mang theo ngươi. Đến lúc đó ngươi hẳn là đã hóa hình, cho nên huấn luyện đầm lầy màu đen ngươi cũng phải tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng rất muốn đi ra ngoài một chút, nhưng đầm lầy đen. Nếu không thì thôi có được không? Nhìn ra nụ cười của nàng có bao nhiêu gượng ép, Lang Lực ngược lại nở nụ cười. Yên tâm, đến lúc đó sẽ không để cho ngươi tự mình vượt qua đầm lầy, nhưng ngươi cũng phải luyện tập trước, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải sao? Lâm Sang, không có hạnh phúc, khi Lang Lực còn trẻ đã đi qua đầm lầy màu đen, biết nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu khổ. Ân bố, ánh mắt nhìn nàng cũng ít nhiều có chút chột dạ, an ủi hai câu liền chuồn mất. Một thú nhân bảo hắn chờ nếm thử hương vị của thú ủng ục, Lang Lực cảm thấy thú ủng ục chôn trong đất có thể ngon đến mức nào. Nghiêm túc cự tuyệt, hắn vừa đi, Minh Dã liền đứng lên đưa con thú ủng ục đã nướng cho Lâm Tang. Còn sớm cắt thành từng miếng. Đừng nóng vội, đến lúc đó có phi hành thú nhân đồng hành, nhất định là bọn họ mang theo ngươi bay qua. Chỉ là đầm lầy màu đen rất nguy hiểm, tộc trưởng cũng lo lắng ngươi sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, mới muốn cho ngươi sớm huấn luyện. Lâm Tang cũng biết ý tốt của tộc trưởng, Bất quá nàng đối với đầm lầy sợ hãi không hề giảm bớt, nhất là đầm lầy màu đen. Nguyên nhân sợ hãi còn phải bắt đầu từ kiếp trước, đại khái 4 năm sau thời điểm này, Lang Sâm chính là ở đầm lầy đen mất mạng. Lúc ấy tình, hát huống của bộ lạc đã rất không lạc quan, làm thú nhân dò đường, Lang Sâm mang theo một đội thú nhân đi vào sâu trong đầm lầy màu đen. Khi đó Lang Sâm là tộc trưởng mới của bộ lạc, mà Lang Lực tộc trưởng thì đã sớm bất hạnh. Nàng vĩnh viễn không quên được tình, hát cảnh thú nhân duy nhất trở lại bộ lạc, cả 20 thú nhân, tất cả đều là chiến lực chủ lực của bộ lạc, duy chỉ có một người trở về. Lúc ấy thú nhân kia thậm chí không dám nhìn nàng, bởi vì Lang Sâm vì cứu hắn mới bị đầm lầy cắn nuốt. Mỗi lần nhớ tới, trái tim Lâm Tang đều nhịn không được co rút đau đớn, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt lạch cạch rơi. Minh Dã, chờ một chút, người trước đừng khóc a. Nếu thật sự không muốn đi, chúng ta sẽ không đi nữa được không? Minh Dã luống cuống tay chân nhìn nàng rơi lệ, muốn giúp nàng lau lại không tiện động thủ, dứt khoát dùng tay nhẹ nhàng vung L, N. Lâm Tang chỉ cảm thấy một trận khí tức ôn nhuận lướt qua, nước mắt trên gương mặt biến mất không thấy, khuôn mặt một lần nữa trở nên trắng nõn, ánh mắt cũng bị một trận khí tức thoải mái bao trùm. Loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, là Minh Dã lại vận dụng lực tế tư. Nhận thấy mình lại một lần nữa lâm vào trong hồi ức bi thống kiếp trước, Lâm Tang vội vàng thu hồi lệ ý, lắc đầu. Ta không có việc gì, người đừng lãng phí lực lượng. Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu. Cũng không cần nói với tộc trưởng, ta không phải không muốn đi đầm lầy màu đen, chỉ là. Cô nói không ra rốt cuộc là vì cái gì, Minh Dã cũng không có ý muốn truy hỏi đến cùng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Người muốn đi thì đi. Muốn không đi thì không đi, không cần cố kỵ cái gì. Được, vô duyên vô cớ rơi nước mắt, Lâm Tang cảm thấy có chút mất mặt, vội vàng chuyển đề tài. Ta đi xem thú ủng ục được không? Minh Dã biết nàng thẹn thùng, gật gật đầu không đi theo. Cách chương.